Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 46 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Treo Tranh Trừ Tà. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục đang đi về nhà ăn Tết thì giữa đường gặp phải phục kích, mà không phải một người mà là rất nhiều người. Ban đầu còn có vài tên cấp thấp một xíu, càng về sau thì toàn là cây đa cây đề thôi. Từng Mục phải dở hết mọi thủ đoạn ra mới bảo trụ được tính mạng. Ở đoạn cuối tập trước thì do mà cái chiếc thuyền của hắn bị hủy dọc đường rồi, vì vậy mà hắn phải đi bộ nhờ con Long Kỳ Lân chở đến một cái gần đại khư rồi. Nhưng mà còn là buổi tối nên không có thể tiến vào trong đại khư được, vì vậy đi vòng ở ngoài. Nhưng mà lúc này hắn gặp một cái thôn, mặc dù hắn đi qua cái thôn này rồi nhưng vẫn vòng đi vòng lại gặp cái thôn đó hoài thôi. Có vẻ như là có người đã gấp khúc cái không gian này lại rồi. Vì vậy Tần Mục quyết định tiến vào trong thôn luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tần Mục bước tới cổng thôn, chỉ thấy thôn này rất bình thường. Cổng thôn có một cái cờ, dưới cột cờ có cột đá, cột ngựa. Trong thôn cũng rất yên ắng. Một con chó đang điên cuồng sủa, nghe răng trừng mắt vô cùng hung tợn. Hồ Linh Nhi trên cổ Tần Mục len lén mở mắt, khiến cho con chó kia sợ hãi bỏ chạy. Cánh cửa màu tím mở ra, một ông lão cầm đèn bước ra từ sau cánh cửa. Con chó kia vội vàng chạy tới sau lưng của ông ta, lại bắt đầu to gan tiếp tục sủa về phía Tần Mục. Từng Mục nét mặt ung hòa, hành lễ, nói: Người qua đường đi qua nơi này, trời vừa tối, xung quanh không có chỗ nghỉ chân. Ông trời rủ lòng thương cho gặp trưởng lão. Trưởng lão có thể thương tình cho ta một chỗ nghỉ chân được không vậy? Thiên Ma giáo chủ khách sáo rồi. Ông lão có đôi mắt hẹp dài, lông mày trắng rủ xuống, nói: Thôn rất nhỏ, phòng trống nhiều. Giáo chủ nếu không chê, có thể tự chọn một phòng để nghỉ chân à. Lông hồ ly trên cổ Tần Mục dựng ngược lên, rung lẩy bẩy. Mà Vương Đồ Thiên và Long Kỳ Lân trong lòng hốt hoảng. Ông lão lông mày trắng này không hề giấu giếm mà gọi thẳng Tần Mục là Thiên Ma giáo chủ. Rõ ràng là không có ý định che giấu, mà cũng không thèm che giấu gì. Còn bọn họ cứ đi lòng vòng tại chỗ này chắc chắn cũng là do ông lão này giở trò rồi. Tần Mục cảm ơn, nói: Thôn của trưởng lão có mấy người vậy? Ông lão lông mày trắng nói: Hiện chỉ có một người một chó này thôi. Tuy nhiên ta đã treo đèn ở các phòng rồi. Không lâu nữa thôn dân sẽ đều tới đây. Tới lúc đó mọi người sẽ cùng vui đùa. Chắc sẽ rất ồn ào đó. Thiên Ma giáo chủ xin đừng ghét bỏ nha. Những người ở đây đều là người khuôn giác, bán sức bán mạng, không hiểu lễ nghĩa. Có chỗ nào mạo phạm, xin Thiên Ma giáo chủ thứ tội cho. Được rồi, được rồi. Từng một từ biệt ông già mày trắng, tới giữa thôn, chọn một cái đình viện lớn nhất rồi nói: Trưởng lão hãy trở về đi, ta ở lại đây là được rồi. Ông lão lông mày trắng cười hì hì rồi nói: Chúc cho Thiên Ma giáo chủ ngủ ngon nha. Cảm ơn ý tốt của trưởng lão. Tần Mục đẩy cửa bước vào, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nhanh chóng nói: Các ngươi đừng có nói gì cả, vào trong phòng ngủ đi, đừng ai mở mắt ra. Long Kỳ Lân, Hồ Linh Nhi không hiểu ý của hắn, mà Vương Đồ Thiên nói: Lão già này không có ý tốt đẹp gì. Từng Mục rút một cái, Đồ Thiên Ma Vương không thể cử động được nữa. Từng Mục mở cửa phòng gian chính ra, vứt Ma Vương Đồ Thiên xuống đất, khép 12 con mắt của gã lại. Long Kỳ Lân cũng chen vào, khiến cho cửa phòng nứt vỡ, hai cánh cửa đổ xuống đất. Long Kỳ Lân đang định nói gì thì Từng Mục làm động tác im lặng, ra hiệu cho nó không được mở mắt ra. Hồ Linh Nhi trượt xuống khỏi cổ Từng Mục, trèo lên lưng của Long Kỳ Lân, nhắm mắt lại. Từng Mục mở túi thao thiết, lấy ra một cuộn tranh, nhắm mắt dùng đinh treo bức họa lên trên bức tường đối diện với cửa phòng gian chính. Gia Gia què nói bức tranh này là hình trưởng thôn mà trước đây Gia Gia điếc vẽ, có thể trừ tà nữa, thử xem Gia Gia què có lừa ta hay không đây. Hắn nằm xuống, nghiêng người đối diện cửa phòng, mắt mở to không cử động. Bốn bề yên ắng không một tiếng động. Một lát sau, xung quanh vọng lại tiếng bước chân, chỉ nghe thấy giọng nói quen quen, giống như là Lưu Văn Thư nói vậy. Thanh Sơn tiền bối đốt đèn trong đêm, triệu tập chúng ta tới, lẽ nào đã tìm được Thiên Ma giáo chủ rồi? Một nữ tử nữa lên tiếng. Nói ra thật xấu hổ mà, chúng ta bao vây truy sát dọc đường đi, nhưng mà cũng không thể giết được hắn. Khu Diệp đạo nhân còn bị trúng độc thủ của hắn, bị ma thần hắn triệu hồi hại chết nữa. Giọng nói giống với Thanh Ngư Tản Nhân. Giọng nói của ông lão lông mày trắng vọng tới, nói. Thiên Ma giáo chủ đã ngủ ở trong thôn rồi. Vẫn là Thanh Sơn tiền bối lợi hại, giờ ta sẽ đi giết hắn à? Không rồi, đỡ các vị đồng đạo khác tới rồi lấy tính mạng của hắn. Chúc mừng trận này đại thắng. Lại thêm một lúc nữa, có tiếng bước chân của mười mấy người vọng tới. Bọn họ nghe nói Thiên Ma giáo chủ đã ở trong thôn đều không khỏi vui mừng hoan hô. Kẻ nào kẻ nấy cũng thấy nhẹ lòng. Bên ngoài lại có tiếng uống rượu, đèn đuốc sáng trưng. Rõ ràng những cao thủ kia đang ăn mừng. Bản lĩnh của Thiên Ma giáo chủ tuy không cao, nhưng mà thủ đoạn nhiều vô kể, thực sự là rất khó đối phó. Nói ra thật xấu hổ nha, mấy người chúng ta đều bị thương, xém chút nữa bị ma thần hắn triệu hồi giết chết rồi. Hôm nay tiêu diệt tên đại ác ma này cũng coi như trả lại công đạo cho thiên hạ. Đâu, cạn ly nè. Phượng Tiên Ngô sư huynh tới rồi sao? Mau ngồi lại đây, chúc mừng đại hội trừ ma. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi khiến cho bóng sông cửa gian nhà phía đông của Tần Mục thoáng ẩn thoáng hiện, không khí mỗi lúc một lạnh. Tần Mục thấy Hội Linh Nhi run rẩy, liền thò tay để lên bụng của nó. Hội Linh Nhi ngoảnh đầu lại, Tần Mục vội vàng đưa hai tay bịt chặt mí mắt của nàng ta lại. Bên ngoài liên tục có các cao thủ bao vây Tần Mục đuổi tới, tiếng cười mỗi lúc một lớn, yến tiệc linh đình ăn mừng một bữa. Mãi lâu sau, chỉ nghe thấy ông lão lông mày trắng cười, nói. Các vị nè, đã không còn sớm nữa rồi, tới lúc mà tiễn Thiên Ma giáo chủ lên đường rồi. Hồ Linh Nhi run rẩy, nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, phát ra âm thanh lạch cạch, nhưng mà không dám mở mắt. Lưu Văn Thư bước vào đầu tiên, cười nói. Thiên Ma giáo chủ ngủ rồi, ngủ say thiệt đó. Đột nhiên đầu của gã lặng lẽ rơi từ trên cổ xuống, thi thể ngã ngửa ra sau. Một cao thủ cảnh giới thiên nhân bỗng nhiên mất mạng không rõ lý do như vậy. Trong phòng có cao thủ, Lưu huynh đã bị sát hại rồi. Bên ngoài vọng tới tiếng nhốn nháo, chỉ nghe bùm một tiếng nổ lớn, các cao thủ đánh tan bức tường cửa phòng xông vào. Xung quanh ánh lửa bừng bừng, phía sau có ảo ảnh thần khí thế ngút trời. Họ vừa hạ chân xuống đất thì đột nhiên đầu đều âm thầm bay khỏi cổ. Cho dù thủ đoạn thông thiên cũng chết một cách rất khó hiểu. Giống như trong phòng có một vị thần vô hình vung một thanh kiếm vô hình chặt đầu những kẻ dám xông vào trong phòng. Trong gian nhà chính, Hồ Linh Nhi nằm trên lưng của Long Kỳ Lân không nhúc nhích, lén mở mắt nhìn cái loạt đầu người rơi xuống lăn lóc. Cảnh tượng thật là quái dị, rõ ràng là không có kẻ địch, nhưng mà các cao thủ cảnh giới thiên nhân này thì bước vào trong khu nhà đều mất mạng. Những người khác đều giống như là đối mặt với kẻ địch lớn. Một vị cao thủ cảnh giới thiên nhân thét lên một tiếng, kiếm khí như sương, sương bạc bao phủ quanh người, từ từ bước vào, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Kiếm pháp của gã rất mạnh mẽ, vô số kiếm quang bao phủ xung quanh, giống như là những con cá vô cùng nhỏ bé đang bơi lượn, vui vẻ bơi qua bơi lại xung quanh gã. Gã ta sử dụng cách đánh bị động phòng thủ, hàng nghìn cá kiếm nhỏ bé bơi lượn xung quanh, chứa đựng tu vi hùng hậu vô cùng của gã. Chỉ cần gặp địch sẽ lập tức phản công, cho đối phương một đòn chí mạng. Gã cũng vì bất đắc dĩ, kẻ địch từ đầu chí cuối không hề xuất hiện, căn bản không nhìn rõ kẻ địch ở chỗ nào. Ra tay thế nào mà đã có nhiều cao thủ cảnh giới thiên nhân mất mạng như vậy, thực sự là vô cùng quái dị. Gã không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, nhưng mà vẫn không dám lơ là cảnh giác. Từ từ bước tới gian phòng chính mà Tần Mục đang ngủ. Sau đó gã nhìn thấy bức tranh treo trước phòng. Tần Mục thắp một cây nến trước bức tranh, chiếu sáng toàn bộ bức tranh. Trên bức tranh vẽ bóng của một người đàn ông trung niên, lưng đeo một thanh kiếm. Người đàn ông trung niên nghiêng đầu lại, giống như là đang liếc nhìn người vẽ tranh vậy. Ánh mắt của ông ta lộ ra sát ý kinh thiên. Chỉ một cái nhìn lướt qua đã được người vẽ vẽ lại trở thành bức tranh này. Cho dù trong tranh chỉ có người đàn ông trung niên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bức tranh này có vô số thông tin không được vẽ ra. Những thông tin này được cất giấu ở những phần nền trắng của bức tranh. Đó là một chiến dịch vừa kết thúc, xác của vô số kẻ địch gục ngã dưới chân của người đàn ông trung niên. Xác chết trôi nổi trong biển máu bao la, xương trắng bị nhuộm đỏ, mà ánh lên màu sắc vô cùng kinh dị. Vô số oan hồn dưới kiếm bị âm sai bắt đi, kéo vào trong bóng tối. Trong thế giới đen tối đó, thần ma Hai Sừng Chính Khúc đang tổ chức một buổi yến tiệc ăn mừng. Ăn mừng những oan hùng cao thủ này trở thành khách nhân và thực phẩm của gã. Đó chính là thông tin phần nền trắng của bức tranh chứa đựng này. Trong sân, cao thủ cảnh giới thiên nhân nhìn thấy bức tranh và người trong tranh, đột nhiên sững sờ. Sau đó gã nhìn thấy đầu của mình rơi xuống từ trên gỗ, gã cảm nhận được mọi thứ đều trở nên chậm chạp. Bản thân giống như là đang chìm dần vào một vùng bóng tối, vô biên vô hạn, mỗi lúc một chìm sâu, giống như vĩnh viễn không rơi xuống được tới đáy của bóng tối vậy. Bịch một tiếng, đầu của gã rớt xuống đất lăn hai vòng, hai mắt vẫn trợn trừng trừng. Đột nhiên một cánh tay giơ lên, túm lấy đầu của gã. Bên ngoài sân có 9 người, sắc mặt khiếp sợ đứng ở đó. Chỉ có vị Thanh Sơn đạo nhân lông mày trắng là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Chính lão ta là người cầm lấy đầu của cao thủ cảnh giới thiên nhân kia. Lão cũng chính là đại cao thủ cảnh giới sinh tử duy nhất của nhóm người này. Thanh Sơn đạo nhân nhìn vào mắt của cao thủ cảnh giới thiên nhân, thở ra một hơi thở đục. Kim lỗi hỏi mà. Những người khác đều vội vàng nhìn tới, giọng run rẩy. Thanh Sơn tiền bối nè, ngài phát hiện ra điều gì hả? Các ngươi hãy nhìn mắt hắn kìa. 8 người liền xúm lại, chỉ thấy trong hai mắt của cao thủ cảnh giới thiên nhân này có một đạo kiếm quang. Kiếm này gần như là đâm trực diện, sau đó trong chớp mắt, sinh mạng của vị cao thủ này đã chấm dứt. Thanh Sơn đạo nhân đỡ cái đầu lên, hướng về phía gian chính mà Tần Mục đang ngủ, nói: Kiếm từ nơi đó mà tới, nơi đó rốt cuộc là thứ gì? Lão từ từ dịch chuyển người, chậm rãi tìm kiếm góc độ, sau đó nhìn thấy ánh nến loe loét, rồi thấy một góc của bức tranh, nói: Là một bức tranh, ta thấy được vật áo của người ở trong tranh. Thanh Sơn tiền bối nè, sao lại phải phức tạp vậy chứ? Phá hủy luôn căn phòng này và người ở trong phòng không phải là sẽ xong hết hay sao chứ? Một vị cao thủ cảnh giới thiên nhân lập tức ra tay, kiếm hoàng bay lên không, kiếm quang trong kiếm hoàng hình trụ kêu rít đâm về phía gian nhà của Tần Mục. Kiếm trụ đó vô cùng to lớn, những nơi mà nó đi qua tất cả đều bị kiếm quang xoay tròn rồi nghiền nát. Diệu kiếm thức mà quốc sư Duyên Khang sáng tạo ra. Quốc sư Duyên Khang không phải là người cái gì cũng chỉ biết giữ làm của riêng. Kiếm thức sáng tạo ra đều đã lưu truyền ra ngoài. Các kiếm phái trên giang hồ cũng có rất nhiều người luyện kiếm thức của quốc sư, và kẻ đang ra tay chính là một người lợi hại trong số đó. Trình độ nhiễu kiếm thức của gã ở trên rất nhiều người, kiếm này khí thế hùng hậu, nếu như quét trúng căn nhà chính, chắc chắn sẽ nghiền nát toàn bộ mọi thứ ở trong gian nhà, không để lại cái gì, bất luận là Tần Mục hay là Ma Vương Đô Thiên hay Long Kỳ Lân, tất cả sẽ nát vụn. Không được để sinh sát ý với bức tranh kia. Mặt của Thanh Sơn đạo nhân biến sắc, muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi. Chỉ nhìn thấy kiếm trụ giống như là đột nhiên va phải tấm chắn vô hình, đứng chững lại trong không trung. Sau đó kiếm trụ vỡ tan, tiếp theo đó là đùng một tiếng, kiếm hoàng nổ tung. Giữa ấn đường của vị cao thủ ra tay ban nãy có một cái hồng ứng, một giọt máu tươi từ trong hồng ứng chảy ra, sau đó gã ta chao đảo, ngã rầm xuống đất. Cẩn thận đề phòng! Thanh Sơn đạo nhân thét lớn, khí thế của lão ta bùng phát, trong người vọng ra 6 tiếng nổ, là mở toàn bộ 6 đại thần tàn, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thức tinh, thiên nhân, sinh tử. Xung quanh lão ta, các cao thủ cảnh giới thiên nhân đều không thể đứng vững, bị khí thế ngút trời ép liên tục lùi ra phía sau. Phục một tiếng, sau lưng Thanh Sơn đạo nhân, áo ảnh thần ma xuất hiện, đầu rồng mình người, giống như là thần thánh hiện hình. Một nửa bên người trong hư không, một nửa bên người đặt chân vào hiện thực. Trong tay Thanh Sơn đạo nhân cầm một chiếc gương, vô cùng căng thẳng nhìn vào gian phòng Tần Mục đang ngủ, giọng khàn khàn nói: Các ngươi còn không mau đề phòng đi, muốn chết hay sao vậy? Đúng trong lúc này, Tần Mục đang ngủ trong phòng khẽ hé mắt, nhìn thấy sau lưng của hắn có một bóng người bay từ trên tường xuống. Hắn chỉ nhìn thấy bóng của một người đàn ông trung niên bị ánh sáng ngọn nến kéo dài. Người đàn ông trung niên bước ra từ bức tranh, rất cao và gầy, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm rất lặng lẽ, giống như là một linh hồn không có xác thịt. Bay ra ngoài sân, bóng người đó ngẩng đầu nhìn trời, rút kiếm sau lưng ra, vừa múa kiếm vừa hát, kiếm quang chớp nhoáng giống như ngư lồng đang múa. Tần Mục không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy trong chớp mắt khắp nơi bao phủ kiếm khí, kiếm quang sắc bén, xuyên qua bên cạnh mình, lướt giữa không gian và thời gian. Hắn nhắm mắt lại, nhưng mà trước mắt vẫn còn kiếm quang lóe lên, xé rách bóng tối. Tai hắn nghe thấy tiếng kiếm khí xé tan không gian, rất gấp, rất ngắn ngủi. Hắn mở mắt ra, trước mắt kiếm quang đang xen tung hoành khắp nơi. Ngoài sân vang vọng những tiếng thét giận dữ, lại có những chấn động khủng khiếp đột ngột lan tỏa. Trong màn đêm tăm tối, những ngôi nhà khác ở trong thôn trang đều bị đánh cho bay lên, vỡ vụn trong không trung. Trong lòng Tần Mục tim đập thình thịch. Gia gia biết nhập hồn rồi, nhập hồn cho trưởng thôn ở trong tranh. Đột nhiên mọi âm thanh và kiếm quang đều biến mất, tiếng hát khe khẽ cũng biến mất theo. Tần Mục ti hí mắt, nhìn thấy một bóng người bước về phía hắn, giống như là muốn về lại trong bức họa sau lưng hắn vậy. Đột nhiên bóng người đó vỡ tan, biến thành một vũng mực đen nằm trên mặt đất. Tần Mục sững sờ, vội vàng mở mắt, cẩn thận ngoảnh đầu lại nhìn. Bức tranh treo ở trên tường đã biến thành một tờ giấy trắng rồi. Ánh đèn loe loét, bốn bề yên ắng không còn tiếng động. Tần Mục thở ra một hơi thở đục. Hồ Linh Nhi lúc này đã mở mắt, nói khẽ. Công tử! Giờ an toàn rồi, ngủ đi. Tần Mục nói. Ngày mai còn phải leo núi nữa, còn phải đi một quãng đường dài nữa đó. Hồ Linh Nhi cúi đầu, Tần Mục nằm xuống, nhìn tờ giấy trắng ở sau ánh nến, trong lòng bình yên. Ngày hôm sau, Tần Mục trở dậy bước tới sân, chỉ thấy thôn trang hôm qua đã biến thành một bãi đất trống. Những gian nhà khác đều không cánh mà bay, chỉ còn lại một nửa mảnh sân của họ. Tường đổ quá nữa, gian phía đông cũng sụp đổ một nửa, nóc nhà phía tây cũng không còn. Tần Mục súc miệng rửa mặt một hồi mới lấy cái nồi nấu bữa sáng. Hồ Linh Nhi mở lại máy móc cho Ma Vương Đô Thiên, rồi cùng Ma Vương Đô Thiên chạy ra ngoài. Hồ Linh Nhi không ngừng kêu lên kinh ngạc. Long Kỵ Lân mơ màng tỉnh dậy cũng bước ra ngoài nhìn một lượt, ngáp một cái, liếm móng vuốt, rồi dùng cái móng vuốt ướt sũng của nó lau lên trên mặt, hiếu kỳ nói: "Chúng ta ở đâu vậy? Cái thôn ngày hôm qua đi đâu rồi? Giáo chủ nè, bắt đầu ăn sáng chưa vậy? Xích hỏa linh đan của ta hôm nay có thể rắc thêm chút gia vị không? Ta muốn đổi khẩu vị." Từng một lấy một ít thì là, lấy ra nửa đấu xích hỏa linh đan rắc lên trên. Long Kỵ Lân cúi đầu nhìn bát thức ăn trước mặt mình, ngẩng đầu băn khoăn. "Chỉ có nửa đấu thôi hả?" Tần Mục nói. "Giờ ngươi béo tới mức không chạy nổi nữa rồi, nửa đấu là nhiều rồi." Long Kỳ Lân nói. "Ta đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, ngươi giảm khẩu phần ăn của ta, ta sẽ không lớn nổi." "Ngươi còn phát triển cơ thể nữa hả?" Tần Mục nổi giận, nhéo thử thịt trên bụng của nó, phát hiện căn bản là không thể nhéo được. "Ngươi không phải là đang phát triển cơ thể, mà là béo phì. Ngươi thử nhéo thử xem có nhéo được cái nếp thịt nào không chứ, toàn mỡ là mỡ thôi, mỡ dưới da đó." Long Kỳ Lân cũng thò vuốt ra nhéo, phát hiện không nhéo nổi, nói: "Cô địa của ta vốn chỉ uống nước lã cũng mập mờ." Hồ Linh Nhi chạy tới, nói: "Vậy Long Mập ngươi, từ nay về sau uống nước lã đi." Long Kỳ Lân vội vàng ôm lấy xích hỏa linh đan trước mặt mình, cười trừ: "Ta chỉ sợ là bị bỏ đói nên mới ăn nhiều một chút á. Nửa đấu thì nửa đấu, không thể ít hơn đâu. Nếu không sẽ đói chứ còn giả bọc xương thôi á." Mà Vương Đô Thiên bước tới, nhìn Tần Mục đã ăn uống no say, lúc này đang gỡ bức tranh chỉ còn giấy trắng ở trên tường xuống, nói: "Bức tranh này là trưởng bối nhà ngươi vẽ hả?" Tần Mục gật đầu. Mà Vương Đô Thiên trầm ngâm một lát rồi nói: "Người trong tranh cũng là trưởng bối nhà ngươi hả?" Tần Mục cất bức tranh vào túi thao thiết rồi lại gật đầu. Ma Vương Đô Thiên nói: "Ta không sợ họ, nhưng mà người khóa ta ở trong bức tượng ma thần này cũng không phải là cách hay đâu. Chỉ bằng người mở phong ấn, ý thức của ta rời khỏi thế giới của các ngươi, về lại Đô Thiên, không đặt chân tới đây nữa. Sao?" Tần Mục không đáp lại mà nói: "Linh Nhi, ăn nhanh lên đi, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường nữa." Để lại Ma Vương Đô Thiên sững sờ. Sau khi Hồ Linh Nhi ăn no, Tần Mục bước tới giúp rửa bát đũa, bỏ bát đũa đã rửa xong vào túi thao thiết, nhìn chỗ lương thực còn lại trong túi rồi nói: "Có thể cầm cự được tới Đại Khư, Ma Dương đại nhân nè, đi thôi." Ma Vương Đô Thiên vội vã chạy theo, nói: "Ta không sợ họ đâu, chân thân của ta tới đây, ta không sợ ai." Thừng đoạn sơn mạch trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm, Tần Mục tới dưới chân núi thì chỉ thấy vách núi dốc ngược đến mức linh vượng khó trèo, chim muông khó bay qua. Tần Mục lấy bản đồ địa lý Duyên Khang ra, tìm kiếm tỉ mỉ, cười, nói: "Hiệp cốc Khô Tịch Lĩnh cách đây không xa, chúng ta đi thôi." Đang nói đột nhiên mây đen trong không trung tách ra, một con rắn đỏ khổng lồ thò đầu xuống, miệng phun lửa, đốt tan từng mây. Tiếp theo đó là một bầy côn trùng vàng lấp lánh bay xuống theo vết nứt, có một vài con côn trùng còn bay về phía này. "Người ta đánh nhỏ dạ chạy tới, mình thì tốt rồi, đánh dạ mà nhỏ chạy tới mới ghê chứ." Tần Mục nhủ thầm, Thiên Ma giáo chủ đúng là không dễ làm mà. Long Kiều Nam và nữ tử của Tam Kỳ Bảo đã tới đây rồi, chứng tỏ những thanh niên cao thủ khác cũng ở gần đây. Nếu như những kẻ này đuổi tới thì sẽ rất phiền phức. Hồ Linh Nhi điều khiển gió yêu cuốn đám côn trùng bay tới bên này, đi tới một chỗ thật xa rồi nói: Công tử, đám người này không muốn về nhà ăn Tết hay sao vậy? Bọn chúng chắc coi việc giết ta thành tiệc mừng năm mới đó. Từng Mục lắc đầu: Ngoài giết ta ra còn phải giết hoàng đế. Giết ta chắc chắn là không thành rồi, không biết chúng có thể giết được hoàng đế hay không nữa. Dù sao mục tiêu là hoàng đế lớn hơn ta nhiều chứ. Hồ Linh Nhi xử lý rất tốt, thổi bay cái đám côn trùng đi hết. Đám người Long Kiều Nam không tìm được tới đây, làm cho bọn chúng cũng không tìm được hẻm núi Khô Tịch Lĩnh. Hẻm núi Khô Tịch Lĩnh cách đây không xa. Từng Mục đi tới Khô Tịch Lĩnh thì chỉ thấy địa thế của Khô Tịch Lĩnh không dựng đứng giống như các nơi khác, nhưng nơi này dường như cũng có chút khác biệt với những nơi khác. Núi non một màu xám xịt, không hề nhìn thấy sắc xanh nào. Vùng núi này đâu đâu cũng là cây cối khô héo, cây có màu đen, đất cũng màu đen, khiến cho người ta có những liên tưởng chẳng lành. Nếu như chúng giết được hoàng đế thì sao? Hồ Linh Nhi hỏi. Từng Mục bước trước một bước vào trong Khô Tịch Lĩnh. Hồ Linh Nhi vội vàng bước theo sau, nhảy lên trên lưng Long Kỳ Lân, sau đó nhảy nhót trên đầu Long Kỳ Lân nhìn ngó xung quanh. Nếu chúng giết chết hoàng đế đổi thái tử đăng cơ, vậy thì cải cách chính trị của quốc sư sẽ bị thái tử lật đổ. Sau đó quốc sư sẽ giết thái tử, đổi một hoàng đế biết nghe lời hơn. Cho dù quốc sư không làm như vậy thì ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Ta còn sẽ mời quốc sư làm vị trấn giáo thiên dương thứ tư của thiên thánh giáo nữa. Ta giữ lại vị trí đó cho hắn từ rất lâu rồi. Nhưng mà chúng không thể nào giết được hoàng đế đâu. Quốc sư cũng không đồng ý làm thiên dương thứ tư của thánh giáo. Nơi này cây khô khắp nơi, không có cành lá, khiến Tiểu Bạch Hồ vô cùng lo lắng. Nàng chỉ cảm thấy những cành cây khô này giống như là những cái móng vuốt, còn những cành cong queo thì giống như là những gương mặt đáng sợ, khiến nàng ta không khỏi sợ hãi. Nơi này có máu của thần ma làm ô nhiễm vùng đất này. Mà Vương Đô Thiên tiện tay bắt mấy con côn trùng bay tới, sau đó bốc một cái nắm đất lên tay vân vê rồi ngạc nhiên nói: Kỳ lạ thiệt, loại máu này rất kỳ lạ, không rõ là thần hay ma, hình như vừa có máu thần vừa có máu ma, một loại máu gồm cả máu thần và máu ma, có chút thú vị. Tần Mục hiếu kỳ nói: Ma Dương đại nhân nè, có khi nào máu thần và máu ma đồng thời thấm trên vùng đất này không vậy? Hắn từng nhìn thấy máu của ma thần rất lợi hại. Khi đó hắn và trưởng thôn đi vào vùng bóng tối của đại khư, trưởng thôn đánh bị thương một ma thần ở trong bóng tối. Một giọt máu của ma thần đó rớt xuống đất, cây cối ở trong vòng hơn trăm dặm đều héo khô, tình trạng tương tự với Khô Tịch Lĩnh này. Nhưng đó chỉ là một giọt máu ma thôi, còn ở đây là cả hẻm núi Khô Tịch Lĩnh đều bị ô nhiễm, có thể thấy máu thần ma chảy ở nơi này không hề ít. Không giống nhau. Mà Vương Đô Thiên lắc đầu, nói: Là cùng một loại máu, chỉ là trong loại máu này đồng thời có thuộc tính thần và ma. Tầm nhìn của ngươi còn quá hạn hẹp nên không nhìn ra bản chất trong đó. Máu thần chủ sinh, máu ma chủ tử. Máu rớt ở Khô Tịch Lĩnh đồng thời có thuộc tính thần ma, trong đó thuộc tính thần giấu ở trong bùn đất, thuộc tính ma thì hủy diệt toàn bộ cỏ cây của vùng đất này, khiến tất cả mọi thứ sinh trưởng từ đất được chết hết. Những cây cối này chết đi, nhưng mà gốc không hề chết, ngược lại phát triển rất khỏe mạnh nữa, có thể đã mượn sức sống của máu thần để thành tinh rồi. Hồ Linh Nhi vội vàng nói: Rễ cây cũng có thể biến thành yêu quái sao? Có thể. Mà Vương Đô Thiên nói: Có lẽ sẽ biến thành một loại sinh vật rất kỳ quái, một đầy xúc tu. Hẻm núi Khô Tịch Lĩnh mặc dù được gọi là hẻm núi, nhưng mà địa thế rất cao, chỉ là thấp hơn một chút so với những dãy núi hai bên mà thôi. Hẻm núi tối thui này quanh co uốn lượn, đường núi rất là khó đi. Năm xưa Thiên Ma Giáo buôn lậu hàng hóa ở đây nhất định đã phải chịu rất nhiều cực khổ. Nơi này cứ cách một đoạn đường lại có một tấm bia đá đen cao chừng 3-4 trượng, bên trên có vẻ phù văn ấn ký. Từng Mục xem xét một lượt, nói: Đây là phù văn trấn yêu của thánh giáo. Linh Nhi nè, đừng có động vào nha. Kích hoạt phù văn trấn yêu quái như vậy sẽ bị hút vào trong bia đá đó. Hồ Linh Nhi giật nảy mình. Bia trấn yêu trong Khô Tịch Lĩnh không hề ít nha. Xem ra năm xưa thánh giáo phải bỏ ra không ít công sức đi làm ra con đường này. Cũng có nghĩa là yêu quái ở trong Khô Tịch Lĩnh rất nhiều, rất đáng sợ. Từng Mục đếm số lượng bia đá đen trấn yêu gặp phải ở trên đường đi có tới 46 tấm, và đây mới chỉ là đi chưa được một nửa đường. Nếu như mà trên mỗi tấm bia đá có trấn áp một con yêu quái, vậy thì đã có 46 con yêu quái rồi. Nhưng mà những bia đá đen trấn yêu này cao tới 3-4 trượng, dùng bia đá lớn như vậy để trấn áp không thể nào chỉ có một con yêu quái, có thể thấy yêu quái trấn áp ở đây cũng cực kỳ nhiều. Bọn họ tới giữa sơn cốc, nhìn thấy phía trước có một hồ nước, xung quanh đều là tuyết. Không khí rét buốt, Vậy mà ở đây lại có một hồ nước thật kỳ lạ. Bên cạnh hồ nước có một gốc cây cổ thụ khô héo bao phủ phạm vi rộng lớn. Xung quanh cây cổ thụ và hồ nước được trồng chật kín bia đá đen. Đại loại có hàng trăm tấm vây quanh cây cổ thụ và hồ nước. Nhóm người Từng Mục giật nảy mình. Bia đá đen trấn yêu ở đây nhiều như vậy, lẽ nào ở đây trấn áp hàng trăm con yêu tinh sao? Mặc dù hắn là giáo chủ Thiên Ma Giáo, nhưng mà cũng không biết nhiều về con đường qua khu tịch lĩnh. Không rõ năm xưa Thiên Ma Giáo gặp phải những gì ở chỗ này. Lẽ nào ở đây có một yêu quốc sao? Từng Mục lẩm bẩm nói. Nhưng mà xung quanh cây cổ thụ này tại sao lại có nhiều bia đá vậy chứ? Không hề giống với trấn áp nhiều yêu quái, ngược lại giống như là trấn áp cây cổ thụ và hồ nước này vậy. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên hồ vọng tới. Long Kỳ Lân thân hình cao lớn, ngẩng đầu nhìn qua đám bia đá đen, liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Cứu tôi với, Chu Mi Nga! Cô gái trong hồ kêu lên. Hồ Linh Nhi vội vàng nhảy lên đầu của Long Kỳ Lân, nhìn về phía mặt hồ, giận dữ nói. Long Mập, đây đâu phải là tắm chứ, đó là đuối nước mà. Là tắm. Long Kỳ Lân chậm rãi nói. Cô ta không mặc quần áo đương nhiên là đang tắm rồi. Ngươi có từng nhìn thấy ai Trần Như Nhộng bị đuối nước hay không chứ? Trần Như Nhộng? Ma Vương Đô Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng trèo lên đầu của Long Kỳ Lân nhìn về phía hồ nước. Trong hồ quả nhiên có một cô gái đang đuối nước, trên người không một mảnh vải che thân. Thân hình gợi cảm đang vùng vẫy dưới nước, đừng công đẩy đà khiến Ma Vương nhìn trố mắt mà khen ngợi. Cô yêu tinh này xinh đẹp thiệt à, tiểu tử thúi, lần đây ngắm nè. Từng Mục cười nói. Được rồi, đằng sau còn có truy binh nữa, chúng ta đi thôi. Nói xong liền đưa mắt liếc nhìn qua khe rừng bìa đá đen. Công tử quả là chính nhân quân tử. Hồ Linh Nhi vô cùng tin tưởng hắn, khen ngợi. Lúc này cô gái trong hồ kêu gào thảm thiết. Xin cứu mạng, quan nhân bên kia, mau đẩy đổ bìa đá, cứu thiếp thân ra, thiếp thân xin nguyện lấy thân đền đáp. Nhóm người Từng Mục đi vòng qua bên hồ, Hồ Linh Nhi nói giòn giả. Yêu tinh, công tử nhà ta không mắc lừa đâu. Nói cho người biết, công tử nhà ta là thánh giáo chủ của Thiên Thánh Giáo đó. Đột nhiên cô gái kia im bặt, thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thánh giáo chủ của Thiên Thánh Giáo? Hồ nước bị rừng bia đá đen bao quanh nước phun ngút trời. Vô số rễ cây đen thui giống như là vô số xúc tu lao lên trời, khuấy động, múa lượn trong không trung. Tận cùng của mỗi xúc tu đều có một cô gái trẻ tuổi khỏa thân, trần truồng. Tất cả đều nhìn về phía Tận Mục. Vô số tiếng kêu gào thảm thiết nhức óc vang lên. Thiên Thánh Giáo, chính là Thiên Thánh Giáo đã trấn áp ta ở chỗ này. Các ngươi dùng những tấm bia đá này để trấn áp thân xác của ta, đè lên chân và tay của ta. Trong hẻm núi khu tịch lĩnh, các bia đá đen rung chuyển. Dưới bia đá giống như có một thân xác khổng lồ đang nhúc nhích vẫy vùng, hồng phá vỡ phong ấn. Từng Mục giật nảy mình, hắn nhìn thấy trong hẻm núi khu tịch lĩnh có nhiều bia đá tới như vậy, cứ tưởng nơi này trấn áp một yêu quốc với vô số yêu quái, không ngờ những bia đá này chỉ trấn áp một con yêu tinh, một con yêu tinh khổng lồ. Bia đá đen không ngừng rung chuyển, bùn đất ở bên cạnh bia đá đen cũng trồi lên nhấp nhô, dường như bị rung chuyển bật gốc. Đột nhiên phù văn ấn ký trên bia đá lóe sáng, ánh sáng xoay chuyển, các tấm bia đá giống như là những ngọn núi lớn trở nên vô cùng nặng nề, trấn áp yêu quái trong khu tịch lĩnh, khiến ả không thể thoát thân. Ta phải báo thù! Trên mặt hồ, vô số cô gái gương mặt méo mó dữ tợn kêu gào thảm thiết. Những tấm bia đá bao quanh cây cổ thụ lập tức phát sáng. Ánh sáng của phù văn ứng ký chiếu lên trên cây cổ thụ. Những xúc tu trên mặt hồ giống như bị một luồng lực kỳ lạ kéo xuống dưới lòng đất. Các cô gái treo trên những xúc tu kêu lên thảm thiết, bấu víu xung quanh nhưng không bám được vào đâu, dần dần bị kéo xuống lòng hồ. Hồ nước này chắc là di tích do máu thần ma tạo ra. Máu thần ma đã bị cây cổ thụ này hút hết rồi. Ma Vương Đô Thiên lầu bầu. Tại sao nhà ngươi có lắm thứ kỳ lạ cổ quái như vậy chứ? Từng Mục cười nói. Nhà ta còn có nhiều thứ kỳ quái hơn vậy nhiều. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Cần phải ra khỏi khu tịch lĩnh, tìm được chỗ an toàn trước khi màn đêm buông xuống đã. Ôi, thật đáng tiếc. Ma Vương Đô Thiên chép miệng, nói. Con yêu tình đó khá xinh đẹp, đẹp hơn các cô gái ở Đô Thiên. Đúng lúc này đám người Long Kiều Nam cũng đã tập hợp lại, tất cả đang tìm kiếm tung tích của Từng Mục. Đột nhiên cảm thấy khu tịch lĩnh có chấn động, tất cả đều nhìn về phía khu tịch lĩnh. Thư sinh Lâm Vũ thất thanh, nói. Thiên Ma giáo chủ tới thần Đoạn Sơn Mạch, hắn không sợ bị nó huyền cơ bắn chết hay sao vậy? Cửu Nguyệt vung tay, vô số côn trùng bay về phía khu tịch lĩnh có âm thanh, nói: Thiên Ma giáo chủ rất gian xảo, nếu đã đi vào thần đoạn sơn mạch, chắc chắn thần đoạn sơn mạch có một con đường sống. Ta dùng côn trùng đi dò đường, chúng ta đi theo sau. Bọn họ đi vào khu tịch lĩnh, bị côn trùng lao đi, vô số côn trùng vỗ cánh bay về phía trước. Đợi tới bên hồ nước, chỉ thấy trong hồ nước yêu khí mịt mùng, vô số giọng nói vang lên trong lòng hồ. Thiên Thánh giáo chủ, ta phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, tiêu diệt Thiên Thánh giáo các ngươi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hòa thượng Bán Si hắn giọng, nói lớn. Yêu tinh, ngươi và Thiên Ma giáo chủ có ân oán gì, hận thù gì vậy? Giữa hồ, một cô gái trẻ tuổi lõa lồ nổi lên khỏi mặt nước, bộ dạng đáng thương, sầu bi kể khổ. Thiên Thánh giáo trấn áp ta ở đây mấy trăm năm, mối thù của thiếp thân và chúng sâu như biển cả, không đội trời chung. Cao Tăng, nếu người có thể cứu thiếp thân nguyện lấy thân báo đáp. Bán Si hòa thượng cười, nói. Ta là người xuất gia, không cần ngươi lấy thân báo đáp đâu. Ngươi quy y Phật môn, giúp ta giết Thiên Ma giáo chủ, tiểu tăng sẽ phá giữ phong ấn thả ngươi ra. Thiếp thân đồng ý quy y. Cô gái vui mừng nói. Thư sinh Lâm Vũ, Viên Sơn, Ngọc Nga đều nhíu mày, đang định khuyên ngăn, thì hòa thượng Bán Si đã nhổ tung một cái bia đá đen lên, vứt trên mặt đất, quay đầu, nói. Các vị đồng đạo, đây là yêu quái mà Thiên Ma giáo trấn áp. Thiên Ma giáo là ma đạo, yêu quái chúng trấn áp nhất định là yêu quái tốt rồi. Các vị giúp ta đẩy đổ những cái tấm bia đá trấn yêu này, giải cứu cho vị đồng đạo này đi. Mọi người đành bước lên trước, góp sức đẩy hết các tấm bia đá. Dãy núi rung chuyển, cây cổ thụ từ từ bay lên. Một khối cầu màu đen khổng lồ dưới thân cây không ngừng to lên, càng lúc càng to, giống như là một cuộn dây khổng lồ do vô số sợi dây đen cuộn thành. Những cái rễ cây màu đen giống như là dao lông đại mãng đang bò trường, vô số xương trắng bị rễ cây quấn quanh lộ ra ngoài. Hòa thượng Bán Si nhìn thấy đám xương trắng chôn vùi ở dưới gốc cây thì không khỏi sởn tóc gáy. Bây giờ gã mới phát hiện ra, yêu quái bị Thiên Ma giáo trấn áp có lẽ không phải đồng đạo của gã, ngược lại rất có thể là một kẻ còn hung tàn hơn cả Thiên Ma giáo nữa. Chạy mau! Long Kiều Nam kêu lên thất thanh. Cả đám liền vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, chạy về phía đại khư. Thoát ra rồi, cuối cùng ta đã thoát ra rồi! Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng bọn họ. Rất nhiều bia đá đen ở trên đường đều đột ngột rung chuyển, lần lượt đổ xuống. Những xúc tu khổng lồ trồi lên khỏi lòng đất, không ngừng khu quắng. Trên mỗi cái rễ cây đều có một cô gái xinh đẹp cười nói. Thiên Thánh giáo nói rằng ta ăn thịt quá nhiều người nên trấn áp ta ở đây. Đa tạ các ngươi, đa tạ tiểu hòa thượng, cuối cùng ta lại có thể ăn thịt người rồi. Đám người hòa thượng Bán Si cảm thấy sởn tóc gáy. Trong lúc bọn họ vắt chân lên cổ bỏ chạy thì nhìn thấy núi non rung chuyển, vô vàn đất đá bay tứ tung. Trong đất đá, những cái xúc tu đen xì lao lên khỏi mặt đất. Đó chính là rễ cây của căn yêu khu tịch lĩnh. Thiên Ma giáo dùng bia đá đen trấn yêu để trấn áp rễ cây của ả ta. Xung quanh bờ hồ và gốc cây cổ thụ có nhiều bia đá đen như vậy là dùng để trấn áp phần đầu của ả. Lúc nãy bia đá đen dùng để trấn áp phần đầu đã bị đám người hòa thượng Bán Si đánh đổ. Sức mạnh căn yêu có thể thi triển thật đáng sợ, khiến cả dãy núi không ngừng rung chuyển. Sức mạnh ả ta thi triển ra khiến bia đá trấn áp rễ cây của ả lần lượt bị đánh bật, bị sức mạnh đáng sợ của ả đánh cho vỡ nát. Thủ yêu bình thường đâu có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Hòa thượng Bán Si kêu lên thất thanh. Thủ yêu này là do Thiên Ma giáo cố tình trấn áp ở đây để hại người sao vậy? Đột nhiên vài cái rễ cây to thô ráp cuốn lấy bọn họ, đầu mỗi rễ cây đều có treo một cô gái xinh đẹp cười rạng rỡ. Tại sao lại vậy chứ? Các ngươi cứu ta, thiếp thân đây còn chưa báo đáp mọi người mà. Mọi người hãy ở lại đây, hòa làm một thể với thiếp thân đi. Cửu Nguyệt vung tay áo, vô số côn trùng bay ra, lao về phía rễ cây. Những côn trùng này lớn lên theo gió, hóa thành hơn một trượng, lao tới cắn đám rễ cây. Nhưng mà răng nanh sắc nhọn của chúng đều bị đánh gãy, không thể cắn nổi. Cửu Nguyệt khiếp sợ, nhìn thấy trên bụng các cô gái treo trên đầu rễ cây, mọc ra những sợi rễ cây nhỏ, xuyên thấu bọn côn trùng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ côn trùng chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài, máu thịt bên trong đều đã biến mất. Côn trùng ta nuôi, tới linh binh cũng có thể cắn gãy được, những rễ cây này còn cứng hơn cả linh binh. Cửu Nguyệt kêu lên thất thanh, những sợi rễ cây tới sau lưng họ, Viên Sơn liền tung người bay lên, tay cầm kiếm hoàng nhảy lên mà đâm xuống. Đâm xuyên qua cô gái trên đầu rễ cây, kiếm sắc xoay chuyển rồi chặt đứt đầu của cô gái này. Đầu cô gái rơi xuống đất thì lập tức khô héo, biến thành một khúc than đen hình đầu người.

cũng nhấc bật trễ lên, điên cuồng bỏ chạy, vù vù lao đi né tránh sự truy sát của căn yêu khu tịch đỉnh ở phía sau. Ma Dương nè, đại khư rất nguy hiểm đó, nếu không có chuyện gì thì đừng bay trên không. Ở phía xa, Từng Mục Thư Thái ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, cười, nói. Đại khư chúng ta có quy tắc độc đáo của riêng mình, người muốn bay trên không cũng được, bay thấp một chút, đừng quá huênh hoang. Nếu như người thấy mình có đủ thực lực á, cũng có thể bay cao một chút. Nhưng mà đám lãnh chúa dị thú nếu như thấy khó chịu thì sẽ đánh cho người rơi xuống và ăn thịt đó. Ma Vương Đô Thiên cười nhạt, nói. Chẳng phải chính là cá lớn nuốt cá bé sao? Quy tắc này ta hiểu, Đô Thiên của ta cũng là quy tắc này. Còn nữa, khi trời tối đừng bước ra khỏi cửa. Sắc mặt Từng Mục nghiêm trọng, nói. Trừ khi là ngươi có năng lực thần ma, nếu không thì đừng bao giờ đi vào bóng tối, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi. Ma Vương Đô Thiên cười ha hả. Bóng tối có gì đáng sợ chứ? Đô Thiên ta bị hủy diệt tới mức tối đen hoàn toàn, chỉ còn rất ít nơi của ánh sáng có thể sinh tồn. Trong bóng tối ta càng như cá gặp nước, tới buổi tối ta sẽ đi ra ngoài dạo chơi cho ngươi xem. Hồ Linh Nhi trợn mắt mà nhìn, trong mắt của tiểu hồ ly thì cái tên Ma Vương Đô Thiên này đã là người chết rồi. Từng Mục tiếp tục nói. Đại khư của ta không có dương pháp, vì vậy bất luận gặp phải ai cũng đều phải lễ độ. Nếu không lễ độ, vạn nhất đắc tội với ai đó, rất dễ bị người ta giết chết. Càng là những nơi không có pháp tắc, càng phải hiểu lễ nghĩa nữa. Còn nữa, trong đại khư có một vài thần ma rất đáng sợ, có một số bị phong ấn, có một số bị trấn áp, còn có một số vẫn sống rất thảnh thơi. Không có việc gì thì đừng chạy lung tung đó. Nghe xong, Ma Vương Đô Thiên giật nảy mình. Thế giới này vẫn còn thần ma sao? Nhiều vô kể, ta từng gặp qua vài người. Từng Mục nói. Chỉ cần ngươi ghi nhớ quy tắc của đại khư, thực ra đại khư an toàn hơn Duyên Khang Quốc nhiều, không tin ngươi hãy hỏi Linh Nhi đi. Ma Vương Đô Thiên nhìn Hồ Linh Nhi, Hồ Linh Nhi gật đầu liên hồi, cũng tán đồng ý kiến đó, nói. Duyên Khang nguy hiểm hơn đại khư nhiều, lần này công tử đi ra chính là tới Duyên Khang Quốc lịch duyệt. Chúng ta ở đại khư cũng được coi là lịch luyện, có thể thấy được mức độ nguy hiểm của Duyên Khang Quốc. Đột nhiên sau lưng họ vang tới tiếng nổ lông trời lỡ đất. Từng Mục quay đầu lại nhìn, nhìn thấy vô số xúc tu đang uốn lượn trên không. Một vực khổng lồ đen sì to bằng cả ngọn núi đang tiến về phía bên này. Trên những xúc tu đó có treo các cô gái trần truồng đang cười quái dị. Con yêu tinh của khu tịch lĩnh sao lại được thả ra rồi? Cái tên nào mà ngu như vậy chứ? Từng Mục rùng mình, những cô gái treo ở trên căn yêu khô tịch lĩnh để nhìn thấy hắn đang ra sức chạy về bên này. Không biết có bao nhiêu dị thú cũng chạy về bên này. Mà con yêu vật này đúng là muốn chết mà, chạy bừa bãi ở đại khư như vậy dễ chết như chơi mà thôi. Từng Mục lắc đầu. Cho dù là trưởng thôn cũng không dám ngông cuồng như vậy nữa. Lúc hắn đang nói, mặt đất đột nhiên rung chuyển kịch liệt, một bàn tay khổng lồ một đầy lông vàng trồi lên từ trong lòng đất. Xung quanh bàn tay lửa cháy bùng bùng, đập mạnh về phía căn yêu khô tịch lĩnh. Yêu khô tịch lĩnh này giống như là khối cầu đen sì bị đập bay đi, không biết rơi xuống đâu rồi. Đám dị thú đang điên cuồng tháo chạy liền dừng bước, quay đầu ngoái nhìn phía sau. Kẻ nào kẻ nấy lại quay ngược trở về lãnh địa của mình. Mà Viên Đô Thiên tròn mắt, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời. Từng Mục an ủi, nói. Không sao, đại khư là như vậy á. Ở trong một số di tích cổ thường có một số thứ vô cùng kỳ bí, quái dị ẩn nấp, vào chùa thắp hương, vào miếu bái thần thì không sao cả. Chắc ban nãy con yêu tinh kia không cẩn thận đụng chạm vào di tích của nó, khiến cho thần quái trong di tích nổi giận mà thôi. Cả người Ma Vương Đô Thiên cứng đờ, mãi lúc sau mới thở ra một hơi thở đục, nói. Nơi này của các ngươi nguy hiểm quá, ta muốn trở về Đô Thiên. Ma Vương Đô Thiên đột nhiên kích động, bốn cái mặt, bốn cái miệng, trong miệng còn phun ra vài linh kiện vỡ vụn. Cái thế giới khốn nạn của ngươi đâu phải là thế giới của phàm nhân, đời nào cũng đầy rẫy yêu ma quỷ quái, ta không xâm phạm nữa có được không vậy? Tha cho ta muốn về nhà. Hồ Linh Nhi khuyên nhủ. Đại khư chúng ta thật sự rất an toàn đó, an toàn hơn Duyên Khang Quốc nhiều. Ngươi đi theo công tử, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, ở Tiểu Ngọc Kinh trên trời, quốc sư Duyên Khang và phu nhân tới đây đã hơn 10 ngày rồi. Tòa thành ở trên trời này giống như là một nơi tiên cảnh, có những cảnh tượng mở nhân gian khó có thể nhìn thấy được. Mấy ngày nay quốc sư ở đây có quen không vậy? Một ông lão áo trắng bước tới, cười nói. Quốc sư Duyên Khang nghiêm túc trả lời. Quả không hổ danh là Tiểu Ngọc Kinh, nơi này cảnh tượng phi phàm, khiến ta lưu luyến không muốn về. Chỉ có điều nơi này tuy đẹp nhưng lại cách xa nhân gian. ý chí của ta không nằm ở đây, cuối cùng cũng sẽ rời đi, mong Thanh U Sơn Nhân hiểu cho. Thanh U Sơn Nhân cười nói. Quốc sư không cần dối trá, Sơn Nhân mời quốc sư tới đây làm khách vẫn chưa nói với quốc sư về lai lịch của Tiểu Ngọc Kinh này. Quốc sư Duyên Khang hiếu kỳ nói. Xin được lắng nghe. Thanh U Sơn Nhân đi trước dẫn đường, dẫn vợ chồng quốc sư đi lên một cái cây cầu vồng. Cây cầu vồng này do ngọc bảy màu chạm trổ tạo thành, vắt ngang qua không trung. Người đứng ở trên cầu giống như là đang đứng ở trên cầu vồng. Tới giữa cầu thì nhìn thấy cảnh sắc của Tiểu Ngọc Kinh khác hoàn toàn với cảnh sắc nhìn từ bên dưới. Chỉ thấy những ngọn núi trong Tiểu Ngọc Kinh sắp xếp giống như là một trận pháp tự nhiên, và cung điện trên núi thì giống như là nơi tiên nhân sinh sống. Lai lịch của Tiểu Ngọc Kinh này còn xa xưa hơn quốc sư nghĩ nhiều. Thanh U Sơn Nhân cười nói. Lịch sử của nơi này có thể ngược dòng về lại thời kỳ khai hoàng. Khai hoàng? Quốc sư Duyên Khang đúng là chưa từng nghe nói về khai hoàng, hiếu kỳ hỏi. Thời kỳ khai hoàng là quốc gia nào vậy? Duyên Khang quốc chưa từng có vị hoàng đế nào tên là khai hoàng. Khai hoàng không phải là Duyên Khang. Khai hoàng là một vùng quốc thổ, tên là khai hoàng quốc. Thanh U Sơn Nhân nói. Quốc sư nên biết, khai hoàng quốc chính là Đại Khư hiện nay. Toàn thân Duyên Khang quốc sư rung lên, thở ra một hơi khí đục. Thanh U Sơn Nhân dẫn hai vợ chồng của quốc sư đi qua cầu vồng, bước tới một tiên sơn trôi nổi giữa không trung, chậm rãi nói. Khai hoàng chính là cách nói của đạo gia, Phật môn gọi là không kỹ. Phật môn nói là thành trụ hoại không, không kỹ chính là kỹ thứ tư. Còn đạo gia chúng ta thì gọi là kỹ khai hoàng. Hiện nay Duyên Khang quốc nổi lên, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta gọi Duyên Khang là kỹ Duyên Khang. Thời kỳ khai hoàng, Đại Khư hưng thịnh phồn vinh, hồi trận đại kiếp khiến cho khai hoàng bị hủy diệt. Tiểu Ngọc Kinh chúng ta gọi là khai hoàng kiếp. Hồi trước khai hoàng kiếp còn có ba kiếp nạn. Phu nhân của quốc sư ánh mắt lấp lánh, nói. Trưởng lão nói, các người gọi Duyên Khang quốc là kỹ Duyên Khang. Vậy thì nếu như Duyên Khang bị hủy diệt, các người sẽ gọi là Duyên Khang kiếp sao? Phu nhân thông minh. Thanh U Sơn Nhân mỉm cười chỉ về phía xa, nơi đó có một hòn ngọc sơn nổi giữa không trung, có vài đạo nhân đang xây dựng cung điện ở đó, nói. Tòa cung điện đó dùng để lưu giữ lịch sử kỹ Duyên Khang. Đợi tới khi Duyên Khang quốc bị hủy diệt, có thể soạn ra quá khứ của Duyên Khang kiếp để cho người đời sau tham khảo. Phu nhân quốc sư nói. Trưởng lão, Tiểu Ngọc Kinh là một nơi như thế nào? Là thiện hay là ác? Có suy nghĩ gì về vợ chồng chúng ta? Chúng ta tới đây cũng được mấy ngày rồi. Những ngày nay trưởng lão đều để chúng ta tham quan nơi này. Giờ chúng ta nên nói về suy nghĩ thực sự của Tiểu Ngọc Kinh đi chứ. Tiểu Ngọc Kinh chúng ta không hề suy nghĩ gì, chỉ muốn quan sát quốc sư, quan sát cải cách chính trị, ghi lại những điều chúng ta cho là hữu ích lưu lại cho hậu thế mà thôi. Thanh U Sơn Nhân cười nói. Chúng ta tự xưng là tiên, không phải là thần, và không muốn can thiệp vào sự vận hành của thế sự. Quốc sư Duyên Khang nói. Tiên và thần nên phân biệt thế nào đây? Thanh U Sơn Nhân trả lời. Tiên là người, thần không phải là người. Quốc sư Duyên Khang ngẫm nghĩ rồi nói. Ý của Sơn Nhân là người không thể thành thần, chỉ có thể thành tiên sao? Thanh U Sơn Nhân cười nói. Quốc sư tu luyện tới cảnh giới thần kiều, đứng ở trên thần kiều nhìn thấy những gì? Quốc sư Duyên Khang không nói gì. Cảnh giới thần kiều là phá bích thần kiều thần tạng, tu luyện cảnh giới thứ bảy cũng là cảnh giới cao nhất rồi. Thần kiều thần tạng, thần kiều đó chính là cầu nối với cảnh giới thần minh. Nhưng mà thần kiều của mỗi người đều gãy, không tới được bờ. Quốc sư chắc cũng không phải ngoại lệ hả? Thanh U Sơn Nhân nói. Tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh này cũng không ngoại lệ. Chúng ta từng nhìn thấy thần tạng của không biết bao nhiêu người. Thần kiều đều bị gãy. Đứng ở trên thần kiều gãy không thể tới được bờ, không thể trở thành thần. Thực ra dựa theo tu chi, chúng ta hoàn toàn có thể sánh ngang với thần thánh, nhưng mà cảnh giới lại bị gãy rồi. Quốc sư Duyên Khang gật đầu, nói. Từ nhiều năm về trước, ta đã phát hiện ra việc này. Từng muộn phiền rất nhiều, tìm kiếm nhiều điển tịch cổ, nhưng mà không tìm được cách giải quyết nào cả. Tiểu Ngọc Kinh có ghi chép gì cầu gãy này không? Có. Thanh U Sơn Nhân dẫn họ tới cung điện trên Ngọc Sơn, nói: có điều Tiểu Ngọc Kinh cũng không làm được gì, vì không thể thành thần nên mới muốn thành tiên. Do đó những lão già chúng ta mới sống ở Tiểu Ngọc Kinh này. Mặc dù chúng ta tự xưng là tiên, nhưng một khi đại hạn ập tới, chúng ta cũng phải hồn về hoàng tuyền, không tránh khỏi cây chết. Ở đây chỉ là muốn yên tĩnh mà thôi. Quốc sư, phu nhân, mời đi bên này. Vợ chồng quốc sư Duyên Khang đi theo ông ta bước vào cung điện ở trên núi. Nơi này Ngọc Phủ Quỳnh Lâu, mặc dù có vẻ thần bí của tiên gia, nhưng lại rất yên tĩnh, vắng lặng, không thấy bóng người. Tiểu Ngọc Kinh chính là một nơi yên tĩnh, vắng lặng như vậy. Thanh U Sơn Nhân dẫn họ đi dọc hành lang, bước qua cửa tròn, tới sâu trong cung điện. Tuy nhiên, ở thời kỳ khai hoàng, đúng là có một nhóm người đã nói được thần kiều bị gãy. Họ xây dựng nên một thần triều cường thịnh, huy hoàng. Sau đó thần triều này mới diệt vong, không tồn tại nữa. Di tích của thần triều này chính là Đại Khư ngày nay. Quốc sư Duyên Khang có phần kích động. Có người nói được thần kiều, nói như vậy là họ có thể thành thần rồi. Thanh U Sơn Nhân gật đầu, mỉm cười nói. Tuy nhiên những người này hiện nay còn rất ít, họ được gọi là phế dân của thần. Quốc sư Duyên Khang sững người. Chính là những phế dân trong Đại Khư sao? Không, phế dân trong Đại Khư dường như không có ai có thần kiều thần tán hoàn chính. Tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh chúng ta đã kiểm tra rồi. Thanh U Sơn Nhân đẩy cửa dẫn họ vào trong, nói. Quốc sư Duyên Khang từng nhận được thần chủ rồi phải không vậy? Nghiêm cấm phế dân Đại Khư rời khỏi Đại Khư. Thực ra thần chủ muốn các ngươi đề phòng không phải là những phế dân Đại Khư đó, mà là những di dân sống trong vô ưu hương của Đại Khư kìa. Thần kiều của họ là hoàn chính, đối tượng thần chủ đề phòng chính là họ. Trước mặt họ là các giá sách, trên giá sách đặt rất nhiều điển tịch dày. Đây chính là lịch sử của kỷ khai hoàng mà các tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh ghi chép lại. Quốc sư đọc một lượt những điển tịch này là có thể biết được kỷ khai hoàng và khai hoàng kiếp từng trải qua những gì. Thanh U Sơn Nhân cúi người thi lễ, định rời khỏi thư phòng sách này, nói. Nếu như quốc sư vẫn tiếp tục đi theo con đường mình đã định, lịch sử của kỷ khai hoàng e rằng sẽ trở thành lịch sử Duyên Khang quốc. Những gì kỷ khai hoàng phải đối mặt, kỷ Duyên Khang cũng sẽ phải đối mặt. Quốc sư Duyên Khang đáp lễ, nói. Chân tản nhân của Tiểu Ngọc Kinh các người chết trong tay của ta, tại sao đạo huynh còn để ta tới nơi này vậy? Tiểu Ngọc Kinh chúng ta không can thiệp thế sự, chỉ ghi chép thế sự. Chân tản nhân xuống núi thì không còn là tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh nữa rồi. Hắn sống hay chết không liên quan gì tới Tiểu Ngọc Kinh chúng ta nữa. Thanh U Sơn Nhân bước ra ngoài, nói. Phu thế hai vị tới Tiểu Ngọc Kinh cũng chính là tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh. Sau khi hai vị rời khỏi nơi đây sẽ không còn liên quan gì tới Tiểu Ngọc Kinh nữa. 500 năm xuất hiện thánh nhân, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta cũng muốn xem thánh nhân của ngày nay có thể làm được những việc mà thánh nhân trước đây không thể làm được hay không. Quy tắc kỳ quái thiệt. Phu nhân quốc sư đảo mắt rồi nhìn xuống những cuốn điển tịch, nói. Phu quân nè, lai lịch của Tiểu Ngọc Kinh có vấn đề, thiếp thân cho rằng họ là hậu duệ của khai hoàng quốc. Cũng có thể. Quốc sư Duyên Khang ngồi xuống rồi cầm sách lên, nói. Họ không có ác ý, cũng không cần suy đoán suy nghĩ của họ làm gì. Ta muốn xem lịch sử của khai hoàng, quá khứ chính là tấm gương cho hiện tại. Đại Khư. Ta chỉ muốn tìm một thế giới hạ đẳng, làm chỗ cho con dân của ta dừng chân sinh sống và phát triển mà thôi. Không muốn khởi chiến với thế giới này của các ngươi nữa. Ma Vương Đô Thiên ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm. Đô Thiên của chúng ta đã tới đường cùng rồi, lại giao chiến với các ngươi nữa thì sẽ tuyệt chủng. Ta phải chịu trách nhiệm với chủng tộc của mình. Thả ta về, ta tìm một thế giới hạ đẳng khác. Thả ta về. Hồi Linh Nhi nhìn Tần Mục, nói nhỏ. Công tử nè, có thả hắn về không vậy? Nhìn hắn đáng thương quá. Tần Mục lắc đầu, nói. Hắn chỉ là một luồng ý thức mà thôi. Cơ thể của hắn ở Đô Thiên cũng có thể tiếp tục tìm một thế giới khác mà. không cần luôn ý thức này về lại Đô Thiên đâu. Lỡ hắn không về mà ngược lại trốn ở một nơi nào đó triệu hồi chân thân của mình, chẳng phải ta sẽ mang tội hay sao chứ? Lời hắn nói không thể tin được đâu, tin hắn người sẽ thua đó. Phía trước chính là Tương Long Thành rồi, cách thôn Tàng Lão Thôn hơn 1000 dặm nữa. Phía trước là Tương Long Thành, Tần Mục cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng đã về tới địa bàn của mình rồi. Công tử, công tử về rồi. Công tử, Duyên Khang Quốc so với Đại Khương chúng ta như thế nào? Tần Mục dẫn Long Kỵ Lân vào Tương Long Thành, dọc đường các thương nhân đều lên tiếng chào hỏi hắn. Tần Mục mỉm cười đáp lễ, cười, nói. Duyên Khang Quốc hỗn loạn hơn Đại Khương của chúng ta nhiều, ngày nào cũng tạo phản với đánh trận hết, chiến tranh loạn lạc, không phải là một nơi tốt đẹp gì. Ồ đúng vậy, cách đây không lâu còn có rất nhiều lưu dân chạy tới Đại Khương, nói là nạn nhân chiến tranh chạy trốn tới. Công tử về rồi thì thiệt tốt rồi, dù sao ở nhà của mình vẫn an toàn hơn. Thành chủ mấy hôm trước có tới đây một chuyến, sau đó lại đi rồi. Công tử có ở lại không vậy? Tiểu nhân đi chuẩn bị yến tiệc chào đón công tử trở về. Không cần đâu, Tần Mục nói. Sắp hết năm rồi, ta về thôn một chuyến cái đã. Tương Long Thành sớm đã là sản nghiệp của hắn và Tư Bà. Thế lực ở trong thành cơ bản đều là đã trở thành thế lực của Thiên Ma Giáo rồi. Không giống với ở bên ngoài, Thiên Ma Giáo ở bên ngoài gọi Tần Mục là giáo chủ thánh sư. Ở Tương Long Thành bọn họ gọi Tần Mục là công tử. Dù sao thì chủ nhân thành này cũng là Tư Bà. Mọi người đều cho rằng Tần Mục là con nuôi của Tư Bà, cho nên được gọi là công tử là điều đương nhiên rồi. Tần Mục tiếp tục lên đường về nhà, khoảng cách hơn 1000 dặm rất ngắn. Với tốc độ của Long Kỳ Lân thì chỉ khoảng nửa ngày là tới được thôn Tàng Lão rồi. Long Kỳ Lân bước trên mặt sông, đi ngược dòng sông, ánh sáng cuối ngày chiếu xuống ấm áp, khác hẳn với cái giá rét của Duyên Khang Quốc lúc này. Tần Mục nhớ tới việc mình và Tiên Thanh Nhi cùng chơi trượt băng hồi năm ngoái. Khi đi qua đó chỉ thấy Tiên Thanh Nhi đang dẫn theo thôn dân cùng nhau hung cá. Họ đang rắc muối lên cá treo dưới gốc cây bên bờ sông, bên dưới dùng củi ẩm để hung, để cho ngắm mùi khói. Người dân ở trong thôn này bắt rất nhiều cá rồi treo trên cây cao hơn đầu người. Thịt cá thơm ngon, tươi rói. Khi ăn Tết họ rất ít khi đi săn bắn, cho nên có thể dựa vào chỗ cá bắt được này để sống qua mùa đông. Tần Mục để Long Kỳ Lân dừng lại, cô bé có ba bím tóc chớp đôi mắt long lanh, nói. Giả chăn trâu áo gắm về quê hả? Bên ngoài có thú vị không vậy? Tần Mục cười. Cũng tạm thôi, đi tới đâu cũng bị truy sát, hòa thượng của Tiểu Lôi Âm Tự không tới tìm ngươi chứ. Phi, nói chuyện xui xẻo, để các đại lợi, để các đại lợi, hòa thượng của Tiểu Lôi Âm Tự không tìm tới đây. Tiên Thanh Nhi hiếu kỳ, nói. Ngay đã làm việc xấu gì mà đi tới đâu thì bị truy sát tới đó vậy? Có lẽ là do ta quá xuất sắc đó. Tần Mục ngẩng đầu thầm nghĩ. Hắn thấy rằng câu này tuyệt đối là không sai rồi. Do ta quá xuất sắc, bị người khác đố kỵ, vì vậy mà đi đâu cũng bị người ta truy sát đó. Hắn vẫy tay tạm biệt, Tiên Thanh Nhi vội vàng nói. Có thời gian ta sẽ chơi với ngươi, đừng để trưởng bối nhà ngươi giết ta. Được rồi. Hết tập 46 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.